Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, ban thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Chu Nguyên Chương xem triều đình này trên bách quan. Trong lòng rừng dưng một tiếng nói, chư vị ái khanh, các người có biết trẫm ngày hôm nay tại sao cao hứng như thế đây? Lúc này Gia Cát Thần Toán Tương, Lai Lão Nhạc Phủ, cũng chính là triều đình lễ bộ thượng thư, trực tiếp đứng ra, rất cung kính đối với Hoàng thượng nói. Hoàng thượng mặt rồng vui mừng, nhất định là có cái gì đại hỷ sự. Nếu như lão thần đoán không sai, Hoàng thượng hẳn là bởi vì âm thần cung cung chủ xa lưới tin tức mà cao hứng. Gia Cát Thần Toán Tương Lai Lão Nhạc Phủ không chỉ có làm người hết sức tham tiền, hơn nữa làm người vậy hết sức khéo đưa đẩy, đặc biệt là vỗ đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương nịnh bợ. Hắn có thể nói lên là một người có năng lực, tất cả mọi người tại chỗ đều biết hoàng thượng tại sao cao hứng. Nhưng là bọn họ cũng còn chưa kịp nói, liền bị Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ Tương Lai trực tiếp giành nói trước. Chu Nguyên Chương vui vẻ cười to nói, vẫn là thái ái khanh hiểu ta. Các vị ái khanh, các người muốn học thêm một chút thái ái khanh loại này trung quân ái quốc tinh thần. Không sai, chấm biết cho nên cao hứng chính là bởi vì âm thần cung cung chủ rơi vào ta hoàng triều Đại Minh. Lưới pháp luật, nhiều năm qua như vậy âm thần cung ám sát ta triều đình quan viên không biết phàm kỳ. Bây giờ âm thần cung cung chủ rốt cuộc lọt lưới. Chúng ta nhất định có thể bộ ra tin tức, đem toàn bộ âm thần cung một lưới bắt hết, từ đó quét sạch ta hoàng triều Đại Minh những sâu mọt này. Gia Cát Thần Toán Tương Lai Lão Nhạc Phủ, đến lúc này cũng không quên vỗ nữa một lần. Đương Kim Thánh Thượng nịnh bợ, Gia Cát Thần Toán Tương Lai Lão Nhạc Phụ nói, hết thảy các thứ này đều là nhờ Hoàng Thượng Hồng Phúc. Cho nên chúng ta mới có thể bắt được nghịch tặc phản bội đảng. Gia Cát Thần Toán Tương Lai Lão Nhạc Phụ trực tiếp đem đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương thổi được trên trời không có đất hạ. Cũng không dáng vẻ, chỉ thiếu chút nữa đi Chu Nguyên Chương thổi phá thiên tế. Bất quá Chu Nguyên Chương vậy cũng không ghét, ngược lại là một bộ cho rằng Gia Cát Thần Toán Tương Lai Lão Nhạc Phụ nói rất đúng dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán thấy Nhạc Phụ mình một bộ quỳ liếm dáng vẻ, hắn thậm chí cũng không có mặt xem, đây cũng quá ném mặt của hắn đi. Nếu để cho hắn như vậy quỳ liếm mà nói, hắn thì thật không làm được. Nếu như là có đầy đủ lợi ích để cho Gia Cát Thần Toán quỳ liếm, vậy Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là không chút do dự liền quỳ liếm. Nhưng là như vậy, quỳ liếm căn bản không có một chút lợi ích có thể đồ. Vẻn vẹn chỉ là ở đương kim thánh thượng trong suy nghĩ lưu lại một cái quỳ liếm hình tượng. Điều này có thể có gì hữu dụng đâu. Bất quá Gia Cát Thần Toán liền không hiểu hắn Tương Lai Lão Nhạc Phụ sinh tồn chi đạo. Ở lục bộ thượng thư bên trong, chỉ có lễ bộ thượng thư thế cô lời ít. Sau lưng vậy căn bản không có thế lực lớn chống đỡ. Toàn bộ thái gia cũng chỉ có lễ bộ thượng thư một cái thiên cương cảnh giới cao thủ. Coi như là chân vũ cảnh giới cao thủ thái gia cũng chỉ có 3 cái. Có thể nói là kém không giống. Hắn những năm này nếu là không quỳ liếm mà nói, có thể hắn cái này lễ bộ thượng thư vị trí đã sớm thất lạc. Bởi vì rất nhiều người cũng nhớ nàng cái này lễ bộ thượng thư vị trí. Trọng yếu nhất chính là lễ bộ thượng thư vừa không thuộc về hoàng tộc hệ phái, vậy không thuộc về quân đội hệ phái, hắn là thuộc về phái trung lập hệ. Hắn có thể làm được vị trí hôm nay hoàn toàn là một cái dấu chân đi lên. Ở trong triều đình tức không thuộc về hoàng tộc hệ phái, vậy không thuộc về quân đội hệ phái người. Còn có không thiếu. Những người này đều là dựa vào ở lễ bộ thượng thư trên mình, dĩ nhiên quân đội hệ phái và hoàng tộc hệ phái tự nhiên vậy lôi kéo qua hắn. Bất quá bởi vì hắn thái độ quá trọng yếu, lập tức liền có thể quyết định không ít đồ. cho nên hắn đáp ứng trong đó một khối. Một phe khác tất nhiên đem hắn coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Hắn vì hai phía đều không đắc tội, liền hai phía cũng không có đáp ứng. Chu Nguyên Chương hướng về phía trong triều đình tất cả mọi người nói. Lần này có thể bắt Âm Thần Cung cung chủ, đứng hàng công thứ nhất lao dĩ nhiên là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Gia Cát thần toán. Đứng hàng lần công chính là bốn đại thần sứ. Lần này tất cả người có công cũng sẽ có được tưởng thưởng. Bốn đại thần sứ mỗi người khen thưởng một viên vương cảnh đan dược. Không muốn xem nhẹ cái này một viên vương cảnh đan dược. Đến loại cấp bậc này đan dược trên căn bản mỗi một cây đều là giá trị liên thành. Coi như là luyện chế loại đan dược này dược liệu cũng là giá trị liên thành. Trọng yếu nhất chính là đột phá vương cảnh cường giả sau đó. Quang hấp thu thiên địa lực đã rất khó lại đi mình tăng ra tu vi. Tu luyện một năm vậy cũng không nhất định có uống một viên vương cảnh cảnh giới đan dược tu luyện. Một tháng tăng lên tu vi tới nhanh, vương cảnh cảnh giới đan dược cũng chính là cấp 5 đan dược. Toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh chỉ có hoàng tộc cung phụng có một cái cấp 5 luyện đan sư. Những địa phương khác còn có cấp 5 luyện đan sư và không có 5 gian luyện đan sư căn bản không biết được, mà Hoàng Triều Đại Minh hoàng tộc luyện chế cấp 5 đan dược liền mình nội bộ tiêu hóa cũng không đủ. Tự nhiên rất ít lưu truyền ra, bốn đại thần sứ rối rít tạ chủ Long Ân, sau đó lui qua một bên. Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương tiếp tục nói. Còn như lần này lớn nhất công thần Gia Cát thần toán. Ban thưởng Gia Cát thần toán trung dũng bá bá tước vị. Hoàng Triều Đại Minh tước vị phân là rất nhiều loại, theo thứ tự là vương tước, hầu tước, bá tước. Hoàng Triều Đại Minh hoàng tộc vậy chính là mình người ban thưởng đều là vương tước. Mà hầu tước và bá tước thì là dùng để ban thưởng bề tôi có công. Gia Cát thần toán lập tức có được một cái tước vị bá tước thật ra thì đã coi như là rất tốt. Hơn nữa Đại Minh vương triều Thái Tổ Hoàng đế từng quyết định. Không phải minh thị mà vương giả thiên hạ cộng đánh chi. Coi như là các nơi quận vương cũng không thể tự xưng là vương. Chỉ có thể tự xưng là quận vương. Vậy thì tương đương với hầu tước tước vị. Gia Cát thần toán vậy tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương bái thủ tạ ơn. Được không gặp được cái này bá tước Gia Cát thần toán thật ra thì không quá coi trọng. Đạt được cái này bá tước nhất hơn chính là nhiều một cái thân phận. Những thứ khác một chút chỗ tốt cũng không có, còn không bằng tưởng thưởng hắn một viên vương cảnh đan dược tới lợi ích thiết thực. Nhưng là Gia Cát thần toán nhưng không thể nói ra được. Hắn chỉ có thể đem những lời này giấu ở trong lòng. Hắn tại sao xem thường cái này bá tước thân phân đây? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Gia Cát thần toán đã sớm đem mình nhận định vì thiên hạ cộng chủ. Làm sao có thể sẽ hiếm lạ nhỏ như vậy tiểu nhân một cái tước vị bá tước. Hơn nữa cái này tước vị bá tước còn một chút chỗ tốt cũng không có. Vừa không có mình đất phong, càng thêm không thể thành lập lính riêng. Toàn bộ thiên hạ tất cả tước vị, trừ 12 vị quận vương căn bản không có người có quyền lực thành lập lính riêng. Dĩ nhiên hoàng tộc phong vương nhưng không ở nơi này cái được ca sau đó. Bọn họ là có thể thành lập lính riêng, hơn nữa có thể thành lập 10.000 người tả hữu lính riêng. Bởi vì đây là tăng cường Hoàng Triều Đại Minh hoàng tộc lực lượng một cái biện pháp. Không để cho những thứ khác thế lực tự mình mời chào lính riêng. Mà người hoàng tộc nhưng có thể chiêu lãm. Như vậy hoàng tộc liền sẽ từ từ làm lớn. Sau đó từng bước thực hiện chân chân chính chính thống trị Hoàng Triều Đại Minh. Đến lúc đó Hoàng Triều Đại Minh sẽ không còn là bốn phe thế lực lợi ích kết hợp thể, mà là triệt triệt để thuộc về Chu gia. Gia Cát thần toán đi tới trước đài tạ chủ Long Ân sau đó, lại trở về mình vị trí trên, tựa như chuyện mới vừa rồi cũng không có phát sinh vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tauincv.com/co-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-nối-diao-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.